Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, Phẫn Nộ Diệp Ký. Elise, buông ra, nhanh điểm buông ra. Ta muốn không thở nổi. Nồng đậm mùi thơm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần cảm giác được nhiệt huyết sôi trào thời điểm. Đồng dạng sắp cảm giác được ngạt thở. Quỷ, Elise sắc mặt tái nhợt. Một hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thần. Thân thể mềm mại gấp theo sát. Tỉnh táo, tỉnh táo. Nhìn lấy sắc trời đã tối nhạt đi. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đây không phải, chẳng qua là một bộ thi hài mà thôi. Ngươi không biết thì liền cái này đều sợ hãi đi. Nhìn lấy trong ngực Elise, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Vừa mới dây thừng, cũng hẳn là hắn. Nếu như không là hắn, ngươi muốn theo trên vách đá dưới mặt đến, vẫn là rất khó khăn. Thi hài, như vậy nói cách khác, nơi này cần phải có xuất khẩu. Elise nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần. Đã có người ở chỗ này qua đời. Như vậy cái này người là như thế nào đi vào nơi này? Trong này, nhất định có vấn đề. Nói không chừng, liền có đường ra. Cần phải có. Bất quá, hiện tại tối như mực. Coi như tìm được đường, cũng không dám đi nha. Rõ ràng đường không có. Khả năng có mật thất đi. Vừa mới ta đã nhìn qua một lần. Nếu như có rõ ràng đường, chính mình đã sớm tìm tới. Nếu như không có đường, cái này người là làm sao tới? Đồng thời còn có lấy một dây chói. Không có khả năng theo vách núi treo leo bên trên xuống tới đi. Ai sẽ không có việc gì thời điểm như thế nhức cả trứng tìm đường chết nha. Một trận tiếng sấm. Elise thân thể mềm mại càng là dính sát Diệp Thần. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Người sợ sấm đánh. Nhìn lên trước mặt Elise. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Mới không có. Elise nghe đến. Lắc đầu. Buông ra hai tay. Sắc mặt nghiêm túc. Thế mà. Còn không có 3 giây đồng hồ. Lại một lần nữa trở lại Diệp Thần trong lồng ngực. Thân thể mềm mại càng thêm run run. Người sợ sấm đánh. Nhìn lên trước mặt Elise. Diệp Thần lần nữa hỏi ý kiến hỏi một câu. Elise nghe đến. Chỉ có thể gật gật đầu. Yên tĩnh đợi tại Diệp Thần trong ngực. Lưu manh. Như đồng cảm giác đến cái gì. Sắc mặt càng là đỏ bừng. Một đôi tròng mắt nhìn lấy Diệp Thần. Ta cũng không có cách nào. Diệp Thần nhìn đến. Không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Ai để ngươi dán gần như vậy? Có thể nói, Elise trên thân thể mềm mại có một loại đặc thù mùi thơm. Mà lúc này, ở ngực càng là không có bất kỳ cái gì che chắn. Lại có lấy như thiên tiên dung nhan, dính sát chính mình, đổi lại là bất cứ người nào, đều sẽ ngăn cản không nổi nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Elise nghe đến, sắc mặt càng là đỏ rực, sau cùng khẽ cắn môi, khác làm loạn. Bằng không, đừng trách bản công chúa không khách khí. Ngươi còn tới, đại sắc lang, ta cũng không có cách nào. Ngươi, chấm ngoặc kép, đây là, chấm ngoặc kép, mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một mảnh rừng rậm, lúc này có 2 đạo nữ tử bóng người nhìn trên mặt đất điện thoại. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đây là Elise, Diệp Thần đệ đệ, Lâm Như nhìn đến, sắc mặt đồng dạng trắng xám. Ngưng trọng, nhìn lên trước mặt điện thoại. Nàng biết, việc lớn không tốt. Tiểu thư, đã đi tìm, bên trong ngọn núi lớn này. Đồng thời không có bất kỳ người nào bóng người. Mà ở bên cạnh bảo tiêu. Từng cái sắc mặt nghiêm túc trả lời một câu. Không ở nơi này sao? Cho ta thật tốt phân tích. Điện thoại di động này giữa đường. Khẳng định dừng lại có một đoạn thời gian. Hoặc là có một đoạn thời gian là rất chậm lộ trình. Ta muốn các ngươi tại đoạn lộ trình kia phương viên chăm dặm tất cả núi lớn. Toàn bộ tìm tòi một lần. Nhìn lên trước mặt bảo tiêu. Diệp Kỳ sắc mặt càng là băng lãnh. Đúng, Tổng Giám Đốc, bên này có người đi lại dấu vết. Mà ở bên cạnh, một đạo bảo tiêu thanh âm truyền đến. Đi qua, Diệp Chân nghe đến. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng đi qua. Đây là dẫm đạp dấu vết. Tất cả mọi người, tìm kiếm cho ta. Theo lấy dấu vết đi. Diệp Kỳ sắc mặt càng là cuống cuồng nha. Đúng. Đệ đệ, ngươi nhất định không thể có việc nha. Không có nhiều lời. Theo sau, nếu như tiểu thần xảy ra chuyện gì, Diệp Kỳ chắc chắn sẽ không tha thứ chính mình. Tổng giám đốc, chúng ta tại phía trước phát hiện vách núi. Phía trên có đại lượng dấu vết. Tại bên vách núi còn có cái này. Chấm ngoặc kép, mà tại sau nửa giờ, Diệp Chân bóng người đi vào một chỗ vách đá. Bảo Tiêu nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc báo cáo một câu. Đây là Elise muội muội. Nhìn lấy Bảo Tiêu trong tay váy, Diệp Kỳ sắc mặt càng là ngưng trọng. Diệp Kỳ tỷ tỷ, chẳng lẽ Diệp Thần đệ đệ còn có Elise muội muội bọn họ? Nhảy núi, Lâm Như nhìn đến, sắc mặt càng là trắng xám. Không thể nào, ầm ầm, nhảy núi. Diệp Kỳ nghe đến, thất hồn lạc phách, tiểu thư, cẩn thận đường trơn. Nhìn lấy hướng về bên vách núi đi qua Diệp Kỳ, từng đạo Bảo Tiêu ngăn ở Diệp Kỳ trước mặt. Lắc đầu, để cho ta đi qua. Tiểu thần, Diệp Kỳ sắc mặt băng lãnh, mi đầu càng là nhăn lại. Tiểu thư, bây giờ sắc trời đã muộn, lại là mưa to thiên, còn sét đánh, chú ý an toàn. Nếu như thiếu gia thật nhảy núi, chúng ta chỉ có thể đi tới mới tìm tòi, không thể mạo hiểm. Đợi đến ngày mai hừng đông, chúng ta mới có thể tìm tòi vách đá. Đã như vậy, còn đứng ngay đó làm gì? Tất cả nhân viên, đi tới mới. Buổi tối hôm nay, trong đêm điều tra, mỗi người khen thưởng 100.000. Phát hiện tiểu thần còn có Elise, khen thưởng 1.000.000. Nhìn lên trước mặt Bảo Tiêu, Diệp Kỳ sắc mặt càng là cuống cuồng. Đúng, uy, tứ muội, ta muốn hướng ngươi mượn một điểm lực lượng. Làm một ít chuyện, nhìn lên trước mặt vách núi, Diệp Kỳ thanh âm nghiêm túc, gọi điện thoại, Thượng Hải, mà tại điện thoại bên kia, một đạo thanh âm cô gái truyền đến, hỏi ý kiến hỏi một câu, đúng, ta biết, ta sẽ để cho ta người đi cửu muội biệt thự, đến mức có gì phân phó, ngươi nói cho bọn hắn, bọn họ sẽ giúp ngươi chấp hành, ta còn có chuyện, dành không được thời gian, ta biết. Thì dạng này, Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, cúp điện thoại, trở về, sau cùng, nhìn về phía bên cạnh Lâm Như, sắc mặt cuống cuồng, Diệp Kỳ tỉ tỉ, cái này đều tại ta. Lâm Như nhìn đến, sắc mặt hổ thẹn, hiện tại còn không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, không trách ai, trở về, lần này, ta bất kể là ai, dám đụng đến ta đệ đệ. Chết chắc, Diệp Kỳ thanh âm băng lãnh, các ngươi tiếp tục tìm tòi. Đúng, có thể nói, vốn là không có ý định sử dụng tứ muội lực lượng. Nhưng là, đã hiện tại đã đến loại tình huống này, đã không lo được nó, coi như bại lộ một lá bài tẩy, cũng không có cái gì. Tiểu thần, mới là trọng yếu nhất. Nó, không quan trọng, hiu hiu hiu không có nhiều lời. Tại cuồng phong bạo vũ bên trong, một cỗ màu đỏ Ferrari nhanh chóng đi, reng reng reng mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này một trận tiếng chuông vang lên, hơn 100 đạo mặc lấy quần áo màu đen bóng người xuất quỷ nhập thần, tập hợp hợp lại cùng nhau, lần này, có nhiệm vụ, địa điểm, đã phát cho các ngươi, đến nơi đó tập hợp, xuất phát, đúng, ở trong màn đêm, một hồi thời gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.